Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Torrent chiến sĩ. Câu này xây dựng ở đối thoại tình cảnh dưới dầu Cao Vạn Kim trả lời. Gửi tới sau vắng lặng chốc lát, ngay ở Lê Công cho rằng đối phương không đoạn sau. Nàng phát tới, có lúc ta cảm giác mình đặc biệt mệt, nhìn thấy loại này lời tương tự. Lê Công liền biết nàng người xa lạ đề phòng chậm rãi thả xuống. Hắn liền gửi tới. Đêm nay có thể là cái tán gẫu cố sự thời gian. Nàng lại phát tới. Ta không biết. Tại sao muốn đối với so với ta nhỏ rất nhiều nam nhân nói những này. Lê Công nói. Ta có thể trước tiên nói ta buồn phiền. Sau đó ngươi nói bí mật của ngươi. Thành giao. Ta muốn ngươi nói bí mật của ngươi. Sau đó ta coi trình độ quyết định ta nói bao nhiêu. Đây là một cái thói quen nắm giữ quyền lực, hành xử chủ động nữ nhân. Nhưng cái này cũng là nàng khiến rất nhiều nam nhân mê địa phương. Phải biết ở một số liếm mắt chó bên trong, nàng chính là làm nữ tổng thống, làm nữ hoàng đều không quá đáng. Lê Công thấy thế hồi phục một câu. Thực ta là cái phù thủy. Hắn liền không theo lẽ thường ra bài. Irina sau khi thấy, bật cười, không biết xảy ra chuyện gì. Đối phương không nói nàng gặp nghi thần nghi quỷ. Hắn thừa nhận, chính mình trái lại cảm thấy phải là đang đùa ta chơi. Ta rất muốn biết ngươi đối với phù thủy hạn định phạm vi. Nàng rất nghiêm cẩn, giấy trắng biến tiền mặt, vải biến hoa hồng, loại này tương tự, không tính, đây là ảo thuật ra. Chân không chạm đất bước đi. Đầu gặp phát sáng, đây là phim hoạt hình, nàng cười bùm bùm theo, ấn điện thoại di động, cách không lấy vật, cúi đầu xuyên tường, ngươi có thể làm được, nàng bắt đầu hiếu kỳ, đến phiên ngươi nói rồi, giường phá nữ sĩ, đây là chúng ta nói tốt, Lê Công đối với nàng dùng phụ tính xưng hô, trực tiếp đem hắn lão công cho không nhìn, không người quan tâm, nhưng Irina hiển nhiên không thèm để ý. Nàng đã tiến vào trong game. Ta có một đống lớn chuyện hư hỏng, không biết từ chỗ nào nói tới. Bằng hữu của ta theo ta tuyệt giao, người nhà không hiểu ta, mẹ kế theo ta minh tranh ám đấu. Nàng bắt đầu đối với mình buồn phiền tố nói đến. Nhưng Lê Công không muốn loại nhịp điệu này. Này sẽ chỉ làm nữ nhân coi ngươi là làm tâm tình tiêu cực thùng rác. Hắn đến đánh gãy. Không không không, ta muốn nghe bí mật. Ngươi muốn làm, ngươi dã tâm, ngươi không dám nói cho người khác biết. Ta muốn nghe những này có thể phấn chấn lòng người ý nghĩ. Hay là ta có thể giúp ngươi thực hiện. Thường thường nghe nữ nhân phát tiết tâm tình tiêu cực, thường thường sẽ trở thành lốp xe dự phòng liếm cẩu, mà trợ giúp nữ nhân khai phá thăm dò thế giới mới. Mới là cuối cùng chinh phục nàng người. Đạo lý liền không dài dòng. Lê Công đem đối phương đại vào tiết tấu bên trong. Có đến có về trò chuyện. Irina nói một chút bí mật. Tỉ như nàng muốn vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ đẹp đẽ. Để mẹ kế không đất dung thân. Nàng thật sự nghĩ tới tranh cử nữ tổng thống. Trước đây liền không ít ngồi Nhà Trắng văn phòng phát hiệu lệnh. Nàng hứng thú dâng trào chia sẻ nàng những này dã tâm bừng bừng sự tình. Cứ việc mới quen. Nhưng cũng đánh vỡ hàng phòng thủ đem cùng đối phương quan hệ rút ngắn. Cho tới mặt sau hiềm đánh chữ mệt. Liền dứt khoát gọi điện thoại đến. Cuối cùng đến không biết là hơn 2 giờ vẫn là 3 điểm. Nói bị nhốt nàng rốt cục mới không còn thanh. Lê Công liền chủ động cắt đứt. Ngày thứ 2 Lê Công tinh thần rời giường. Trong trang viên chạy bộ. Dắt chó đi dạo. Buổi sáng lại bồi tiếp Chloe đi lướt sóng. Mở hội nhi thuyền máy, không hề gánh nặng chơi đùa nghỉ phép, đến buổi trưa ăn chút gì. Sau đó Lê Công chịu đến Irina tin tức, nàng mời mọc buổi trưa đi đánh gôn. Hắn ngẫm lại cũng không chuyện làm, liền trang phục phong tao đi gặp. Có điều đi tới mới biết, này cũng không phải hắn tưởng tượng loại kia tiến độ N nhanh ngoài giá thú tình hẹn hò. Bởi vì trình diện còn có chồng nàng, còn có mấy vị bằng hữu. Đều là chút nhàn hạ thời gian lượng lớn người có tiền. Gặp mặt sau, Irina liền giới thiệu Lê Công gôn kỹ thuật đá bóng các loại thần kỳ. Trước tiên làm nổi lên đại gia lòng hiếu kỳ. Sau đó Lê Công cũng làm diện cho bọn họ tú tay tuyệt sát. Ngày hôm qua bởi vì có út cùng giường phá ở đây, hắn khó thực hiện đến quá khuếch đại, miễn cho đại nhân vật tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hiện tại đều là một đám người trẻ tuổi, hắn trực tiếp liền giết điên rồi. Diều hâu bóng, song ưng bóng, thậm chí khuếch đại nhất một cây vào động. Tao thao tác không ngừng trình diễn. Tựa hồ gôn bóng ở trong tay hắn có ma lực. Muốn làm sao tú liền làm sao tú. Các ngươi thấy được chưa? Ta đã nói hắn rất thần kỳ. Irina đối với Lê Công vui lòng ca ngợi. Đúng là một bên lão công bĩu môi. Hắn đối với Lê Công mang trong lòng bất mãn hết sức rõ ràng. Tuy rằng hai người không có mâu thuẫn, nhưng nam nhân trong lúc đó luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được giác quan thứ 6. Đề cao địch ý. Lê Công không thích loại này cảm giác. Quá sát phong cảnh. Hơn nữa Irina muốn hắn giáo kỹ thuật. Bên cạnh có lão công nhìn chằm chằm vậy hiển nhiên liền vướng bận. Liền hắn lén lút cho đối phương quăng cái nguyền rủa. Gặp làm cho đối phương choáng váng đầu não loạn mặt trái hiệu quả. Quả nhiên sau đó không lâu, hắn liền lấy thân thể không thoải mái vì là do tạm thời xin cáo lui. Đến mặt sau cũng vẫn chưa từng xuất hiện. Lần này Lê Công là có thể yên tâm. Tay lấy tay địa giáo đại công chúa đánh như thế nào ra hắn loại kia huyền học phát bóng. Pháp lực thi đặt ở trên người. Nương theo nàng dùng sức vung cái. Lần này Irina càng đánh ra cái hơn 250 mã phát bóng khoảng cách. Lực lượng này đã là nghề nghiệp nam tử tuyển thủ cấp bậc. Đương nhiên sức mạnh cũng không phải tất cả. Đối với độ chính xác khống chế mới là nghề nghiệp phán xét hạt nhân. Vì lẽ đó Lê Công nói tiếp. Mấu chốt nhất, thực vẫn là này viên bị giao cho ma lực bóng. Hắn cầm trong tay gôn bóng trịnh trọng giao cho Irina. Irina cũng mỉm cười quang vinh tiếp nhận. Theo người ngoài, này có điều là tính chất tượng trưng nghi thức thôi. Nhưng trong lòng nàng, mơ hồ cảm thấy đến người này muốn làm sự tình gì. Hay là thật giống hắn nói, có cái gì đặc dị năng lực hoặc là phép thuật cũng không nhất định. Hiện tại dừng lại, chuẩn bị ngươi đẹp đẽ một đòn. Irina dọn xong tư thế, phần eo pháp lực vung ra một cây. Bóng đang run lên, bóng đang bay, cao cao một đường vòng cung. Ánh mắt mọi người đi sát đằng sau bóng điểm đến. Nó càng bay càng thấp, lướt qua cỏ dại khu sau, rơi xuống đất lên đạn hai lần, sau đó lăn hướng về quả lĩnh. Oa, quá lợi hại, hoàn mỹ một đòn, làm tốt lắm nha Irina. Các bằng hữu hô to gọi nhỏ, liền Irina chính mình cũng đều là một loại tê cả da đầu trạng thái. Nói thật nàng đối với gôn không coi là nhiều lợi hại, chỉ có thể nói thỉnh thoảng sẽ chơi. Khoảng cách người đam mê kém xa. Nàng chưa bao giờ cảm thụ quá loại này huyền học như thế điều khiển. Chúc mừng ngươi nắm giữ loại này vui sướng. Lê Công ở một bên vỗ tay. Trong lời nói tự hồ còn có lời. Irina kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn. Liên lạc với tối hôm qua bọn họ hàn huyên một đống lớn phù thủy a phép thuật loại hình đề tài. Trong đầu suy đoán đã bốc lên. Nhưng nàng không có ngay trước mặt người khác nói ra. Trước tiên không nói người khác có thể hay không tin loại này hoang đường lời giải thích. Coi như tin tưởng nàng cũng sẽ không nói. Bởi vì nàng cân nhắc đến càng nhiều lợi và hại. Thông minh nữ nhân đã biết. Nói ra sẽ không có hai người bí mật cộng hưởng lạc thú. Hơn nữa đối với nam nhân càng khả năng là một loại tín nhiệm vỡ tan cử động. Tuy rằng hai người bọn họ cũng không phát sinh siêu hữu nghị sự. Nhưng xã hội thượng lưu cùng quyền lực hạt nhân hun đúc. Nàng so với tầm thường nữ nhân càng hiểu rõ nắm lấy ưu thế. Chỉ cần giá trị đầy đủ cao. Điểm mấu chốt là có thể thích hợp điều chỉnh. PS, như cũ canh tư, quần còn không rảnh làm. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.